Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, xuẩn dục động hắc ám. Người quả nhiên là một cái đàn ông thông minh. Mei Terumi bị Shiva nói xong không lời có thể nói. Nàng đơn giản cũng không giả bộ nữa. Mới vừa một bộ kia, bất quá là nàng làm Mizukage ngoại giao một loại giao tế thủ pháp mà thôi. Ban đầu, ta cũng không có tín nhiệm quá ngươi. Từ ngươi khi còn bé bắt đầu, ta liền vẫn cho rằng, ngươi là một cái âm mưu gia. Mei Terumi vừa cười vừa nói. Âm mưu gia? Shiva hỏi ngược lại, lập tức sắc mặt tối sầm. Nhất thời nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Mei Terumi thời điểm tình hình. Ngươi thật đúng là sẽ mang thù a, để cho ta suy nghĩ một chút. Từ lúc nào đâu? Gặp lại ngươi cùng Akatsuki chiến đấu thời điểm, tuy là rõ ràng là một tên tiểu quỷ, lại phải bảo vệ thân là Mizukage ta đây. Bây giờ nhớ lại thực sự là cảm thấy buồn cười. Không phải, đây là vấn đề nguyên tắc. Shiva giang tay ra, mặc kệ có được hay không cười. Nếu để cho ta đăng chọn một lần nói, ta như trước phải làm như vậy. Có hai chuyện là để cho ta phản cảm đồng thời cảm thấy uất ức. Ồ, là cái gì? Mei Terumi hứng thú, mở miệng cười hỏi. Đệ nhất, bị nữ nhân bảo hộ. Dựa vào nữ nhân, nếu như khuất phục tại lực lượng phía dưới, như vậy thân ta là nam nhân đem không có bất kỳ ý nghĩa gì. Shiva vừa cười vừa nói. Trong lúc này hai tràn đầy nói, lại ở vào thời điểm này nổi lên hiệu quả không tưởng được. Thật ra khiến Mei Terumi đối với Shiva vài phần kính trọng. Như vậy đệ nhị đâu? Đệ nhị, cái kia cũng không cách nào bảo hộ nữ nhân. Đây đối với nam nhân mà nói, nhất định chính là đòn sát thủ. Shiva một mặt vừa cười vừa nói, một mặt giơ tay lên, nhẹ nhàng đưa bàn tay đặt ở Mei Terumi sườn trên mặt. Cảm thụ được của nàng nhiệt độ. Đồng thời, Shiva cảm thụ được Mei Terumi gương mặt nhiệt độ, lại lấy tốc độ rõ rệt tăng lên lấy. Thế nào? Có hay không động tâm cảm giác? Mei Terumi giật mình, lập tức phục hồi tinh thần lại. Lúc này, Shiva cũng sắp tay rút trở về. Mei Terumi đỏ mặt nhìn Shiva. Mới vừa Shiva vuốt nàng mặt, nàng dĩ nhiên không có cảm giác, nhưng lại thật sự có động tâm cảm giác, làm sao có thể? Chớ nói nhảm, chúng ta bây giờ còn là mà nói chuyện đứng đắn a? Chúng ta mới vừa lẽ nào nói gì đó không đứng đắn sự tình sao? Shiva cười hì hì nói. Hắn chợt phát hiện, đùa giỡn Mei Terumi là một kiện phi thường việc hay. Bất kể là phản ứng của nàng còn là nét mặt của nàng vẫn là nhãn thần. Mei Terumi trắng Shiva liếc mắt, lập tức mở miệng hỏi. Người đồng thời đối với Sa ẩn, Nham ẩn còn có làng mây tuyên chiến. Chỉ dựa vào một mình ngươi, có thể gánh vác Konoha sao? Nếu như không cho là như vậy ta liền sẽ không như thế làm. Ngươi có cân nhắc qua chiến bại phía sau vấn đề sao? Shiva lắc đầu, nụ cười trên mặt không giảm chút nào. Không có, ta suy tính chỉ có thắng lợi tình huống. Bại tích, không có khả năng xuất hiện tại trên người của ta. Ta cái này không phải ngạo mạn. Nếu như ngươi có thể đủ chứng kiến ta thấy phong cảnh, ngươi sẽ cảm nhận được loại cảm giác này. Không giống đang nói đùa. Shiva đối với tự có áp đảo tính lòng tự tin. Cho dù là đồng thời đối mặt ba cái ninja thôn nước lớn, cũng làm nhưng không sợ. Ở Shiva xem ra, chí cường giả, ở có được lực lượng đồng thời, nên điên cuồng, nên ngạo, nên treo tạc thiên. Nếu như làm việc sợ hãi rụt rè, hắn cũng không xứng trở thành chí cường giả. Mà những cái này đối với chí cường giả cách làm ngạo mạn phê bình tính thuyết pháp, đánh từ vừa mới bắt đầu thì không được lập. Bởi vì, chí cường giả là cao ngạo. Nếu thân là nước đồng minh, như vậy ta cũng sắp phía sau dự định cùng ngươi nói một chút a. Cái này chàng chiến tranh, gây nên chủ yếu có hai điểm. Đệ nhất, ta muốn cải biến nhẫn giới đối với Konoha cách nhìn. Đệ nhị, từ ở chỗ sâu trong cải biến Konoha, để Konoha trở nên cường đại. Dù sao, quan điểm cải biến, Thế nhưng thực lực không thay đổi. Cái kia đưa đến chỉ là kế hoãn binh. Ý của ngươi là lợi dụng chiến tranh. Không đúng. Người muốn hấp thu còn lại nước kinh nghiệm, kỹ thuật, còn có nhẫn thuật. Shiva gật đầu cười. Mây Terumi ngay lập tức sẽ hủy bỏ. Điều đó không có khả năng. Bọn họ tuyệt đối không thể có thể làm như thế. Nếu như ta nói, không làm như vậy, thôn xóm bọn họ sẽ hủy diệt đâu. Phải biết rằng, khi đó, ta mới là làm người thắng. Người thất bại không quyền lên tiếng. Ta là làm thắng lợi lược đoạt giả. Hưởng thụ ta thắng lợi quả thực mà thôi. Không hơn. Nghe xong Shiva lời nói, cho dù là Mây Terumi đều hít vào một hơi. Nàng đối với Shiva quả đoán. Shiva tâm trí cảm thấy thuyết phục. Một vòng khấu chặt một vòng. Năm nước lớn trong lúc đó, phảng phất có một đôi vô hình lưới lớn một dạng, trải rộng a toàn bộ nhẫn giới. Mà Tát Võng cùng thu lưới người thì là Shiva. Thế nhưng đây hết thảy đều là làm Shiva có cường đại dưới thực lực. Có thể nói, Shiva hiện tại đang ở đem năm nước lớn. Không đúng, là cả nhẫn giới đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chỉ là, để Mây Terumi nghi ngờ là, Shiva mạnh mẽ như vậy, tại sao lại cố chấp như thế với một cái Konoha? Shiva không có nói cho nàng biết là, nơi đó, là hắn cố hương, ở nơi nào? Có hắn nhớ người phải bảo vệ. Không hơn. Như vậy, Mây Terumi. Không đúng. Đệ ngũ Mizukage. Người có đồng ý hay không Konoha cùng vụ ẩn liên minh? Cùng với. Cái này một phần trao đổi học tập hiệp nghị thư đâu? Ta còn có tuyển trạch sao? Mây Terumi đứng lên. Cùng Shiva nắm tay liên hợp. Mà như vậy cái thời điểm, Shiva rõ ràng cảm thấy trong cơ thể mình chakra chấn động một chút. Cái kia là đến từ đối với tự thân bảo hộ. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Thuấn lâm phát động, soạt một tiếng đi tới bên cửa sổ bên trên. Tuy nhiên lại không phát hiện gì hết. Shiva nhíu mày một cái. Ảo giác sao? Làm sao vậy? Nhìn Shiva kỳ quái cử động, Mây Terumi cảm thấy có chút kỳ quái. Không có gì. Shiva cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, mà chính là ở nơi này sau đó, ở lân cận Hà Quốc Vũ Quốc bên trong, ở quanh năm trời mưa tháp cao cao vút Vũ Quốc, cao nhất cái kia một tòa tháp bên trên, một người mặc thêu hồng vân quần áo nam nhân đang ngồi ở tháp cao đỉnh. Cuồng phong thổi qua, cuốn lên hắn trường bào màu đen, đơn chân vịt mặt nạ là của hắn tiêu chí, phóng tầm mắt nhìn tới. Hắn phảng phất tại đem cả cái thế giới nhìn ở trong mắt một dạng. Mà lúc này đây, ở bên cạnh hắn thiết tháp trên vách tường, bỗng nhiên xuất hiện một cái tương tự với cây nắp ấm cự đại thực vật miệng. Trong miệng, lộ ra một cái hắc bạch tổ hợp gương mặt nam nhân. Hắn nhìn đeo mặt nạ nam nhân, bình tĩnh nói, hài tử kia đâu, cùng vụ ẩn trở thành nước đồng minh nha. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.